Trong khi đó chủ tôi cầm mũ khuỳnh tay và khom lưng đi tiễn hắn với một vẻ kính cẩn vờ vịt. Nhưng hôm sau hắn trở lại, bước qua dây thừng bao quanh rạp hát của chúng tôi và nhảy sổ vào giữa chúng tôi đang biểu diễn sôi nổi. Hắn sẵn giọng nói với cụ Vitali. Ông phải buộc mõm chó của ông lại. Buộc mõm chó của tôi lại à? Có một điều luật cảnh sát quy định như vậy, ông phải biết. Chúng tôi đang diễn vở Con bệnh tẩy ruột. Vì biểu diễn lần đầu ở Toulouse nên công chúng rất chú ý. Sự can thiệp của viên cảnh sát làm cho họ phàn nàn kêu ca. Thôi, đừng có phá đám nữa. Để cho người ta biểu diễn cho xong nào. Nhưng cụ Vitali lấy tay ra hiệu đề nghị công chúng yên lặng và công chúng làm theo. Rồi ông cụ ngả chiếc mũ dạ, vừa tiến lại phía viên cảnh sát, vừa cúi gập người chào ba cái, cúi thấp đến nỗi lông mũ quét dưới cát. Cụ hỏi, có phải ngài đại diện chính quyền đáng kính đã truyền lệnh cho chúng tôi buộc mõm diễn viên của chúng tôi lại không? Phải buộc mõm chó của ông lại và làm nhanh lên! Cụ Vitali kêu to, cố ý nói với công chúng hơn là nói với viên cảnh sát. Buộc mõm Capi, Dabino và Don Sơ lại. Nếu còn bệnh mà đeo trên mõm một cái giọ, thì làm sao vị danh y bác học Capi cho anh ta uống thuốc? Tôi mạo muội dám xin lưu ý ngài rằng, thuốc thì phải uống qua đường miệng mới có tác dụng. Trước mặt chư vị khán giả đây, bác sĩ Capi không đời nào cho bệnh nhân dùng thuốc bằng đường khác. Nghe câu đó mọi người phá lên cười, cười lăn cười lộn. Rõ ràng là người ta đồng tình với cụ già và người ta càng vui thích với những trò nhăn nhó của con Joliker. Chú khỉ đứng ngay sau lưng vị đại diện chính quyền làm điệu bộ cũng khoanh tay như viên cảnh sát, rồi cũng ưỡn người, chống nạnh, đầu ngửa ra sau với bộ mặt nhăn nhó và dáng điệu uốn éo thật là lý thú. Viên cảnh sát có vẻ nóng nảy, phần bực mình vì những lời nói của ông cụ, phần vì điên tiết vì tiếng cười của công chúng. Hắn quay phắt đầu lại, thế là hắn trông thấy chú khỉ đứng chống nạnh với một tư thế anh hùng rơm. Người và vật đối diện với nhau mấy giây đồng hồ, nhìn nhau dường như muốn thi đua xem bên nào cúi mặt trước. Thế là tiếng cười lại nổ ra, ồn ào, tràn lan. Viên cảnh sát giơ quả đấm dọa chúng tôi, thét lên. Ngày mai mà không buộc mõm chó lại thì liệu hồn, tao sẽ đưa ra tòa, tao chỉ nói thế thôi. Trong khi viên cảnh sát rảo bước đi thẳng, thì ông cụ vẫn cúi gập người làm đôi, vẻ rất cung kính. Sau đó buổi biểu diễn vẫn tiếp tục. Tôi tưởng chủ tôi đi mua giọ mõm cho chó, nhưng ông cụ không làm gì cả. Tối đến, ông cụ cũng chẳng nhắc tới chuyện cãi cọ với viên cảnh sát. Tôi bèn đánh bạo nhắc ông cụ. Nếu ông không muốn con Capi nó bứt tung cái giọ mõm trong buổi biểu diễn ngày mai, thì cháu nghĩ nên cho nó đeo trước đi và trông chừng để nó quen dần ạ. Thế cháu tưởng ông sẽ bắt chúng đeo một cái giọ sắt à? Ấy là cháu lo cái lão cảnh sát ấy muốn quấy rầy ông. Cháu cứ yên tâm, ông sẽ cố gắng thu xếp để ngày mai tên cảnh sát không thể đưa ông ra tòa được. Mà đồng thời mấy chú học trò của ông cũng không đến nỗi phải khổ quá. Mặt khác, giải trí cho công chúng một chút cũng tốt thôi. Lão cảnh sát ấy sẽ làm cho chúng ta thu gấp bội. Ông ta sẽ không ngờ rằng mình sẽ đóng một vai hề trong cái vở mà ông soạn riêng cho ông ta. Cái đó làm cho các tiết mục của chúng ta thay đổi một chút, nhưng cũng sẽ không quá mức đâu. Muốn làm như thế thì ngày mai cháu sẽ đi ra chỗ diễn trò một mình với con Joliker. Cháu răng thừng ra và chơi một vài bản độc tấu. Khi đã có đủ số khán giả xúm quanh cháu và tên cảnh sát cũng tới rồi, thì ông sẽ dắt đàn chó ra. Lúc đó vở hài kịch sẽ mở màn. Tôi không tán thành ý kiến đó cho lắm. Tôi không thích đi xếp đặt cuộc biểu diễn một mình như thế. Tôi đã bắt đầu hiểu ý chủ tôi và biết lúc nào mới có thể làm trái ý ông cụ. Trong hoàn cảnh hiện nay, thật không có mảy may hy vọng làm cho ông cụ từ bỏ ý định bài trí vở kịch nhỏ của mình. Vì vậy, tôi quyết định làm theo cụ. Ngày hôm sau, tôi đến địa điểm thường ngày và răng dây thừng. Tôi vừa mới dạo vài nhịp đàn, thì ở khắp nơi người ta đã đổ đến chật cứng khoảnh đất tôi vừa vạch ra. Trước đây, nhất là khi ở thị xã Po, chủ tôi đã dạy tôi chơi đàn thụ cầm. Bây giờ tôi gầy mấy bài mới học không đến nỗi tồi lắm. Trong các bài đó, có một bài dân ca Naples có điệu khúc mà tôi vừa ca, vừa đàn và luôn luôn được hoan hô. Tôi đã trở thành nghệ sĩ về nhiều mặt, cho nên khi gánh hát của chúng tôi được hoan nghênh, thì tôi sẵn lòng tin rằng đó là nhờ tài hoa của tôi.

nếu lão cảnh sát làm biên bản về tội của ông cụ phản kháng công chức. Tôi về nhà trọ, trong lòng đau buồn và lo lắng. Bây giờ không phải là lúc ông cụ Vitali làm cho tôi sợ hãi nữa. Trong thời gian vừa qua, tôi đã quyến luyến và thực sự yêu thương ông cụ. Tình yêu thương đó cứ càng ngày càng tăng. Chúng tôi cùng sống chung một cuộc đời, sát cánh bên nhau từ sáng đến tối, có khi từ tối đến sáng. Đó là những khi ông cháu chúng tôi nằm chung một bó rơm. Ông cụ đã dạy tôi đọc sách, dạy tôi hát, dạy tôi viết, dạy tôi tính. Trên những đoạn đường dài dằng dặc, ông cụ luôn luôn dùng thì giờ để dạy tôi cái này cái khác, tùy cảnh ngộ gợi ra hoặc do tình cờ. Những ngày thời tiết quá lạnh, ông cụ nhường chăn cho tôi cùng đắp. Khi nắng gắt, ông cụ mang đỡ tôi một phần những hành lý đã chia cho tôi. Trong những bữa ăn không bao giờ ông cụ cho tôi miếng không ngon, mà dành cho mình miếng ngon. Trái lại, ông cụ chia đều miếng ngon lẫn miếng không ngon. Thật ra thì đôi khi ông cụ cũng bẹo tai tôi hoặc cho tôi một cái bớp. Nhưng không vì những sự trừng phạt nhỏ nhặt ấy mà tôi quên được sự chăm sóc, những lời nói nhân từ phúc hậu và tất cả những cử chỉ âu yếm của ông cụ đối xử với tôi từ ngày chúng tôi sống chung với nhau. Ông cụ thương yêu tôi và tôi cũng yêu thương ông cụ. Sự chia ly này làm cho tôi thật đau xót. Bao giờ ông cháu chúng tôi mới gặp nhau đây? Người ta kháo có chuyện phạt tù, chẳng biết ngồi tù bao lâu. Trong thời gian đó tôi phải làm gì? Làm thế nào mà sống? Sống bằng gì? Chủ tôi vốn quen giữ cả gia tài trên người. Khi bị tên cảnh sát lôi đi, cụ chẳng kịp đưa tiền cho tôi. Trong túi tôi chỉ còn có mấy xu. Dễ mấy xu ấy đủ để nuôi tất cả đoàn chúng tôi hay sao? Trong 2 ngày, tôi bàng hoàng không dám bước ra khỏi sân quán trọ. Tôi trông nom con Jolico và mấy con chó. Chúng nó đều lo lắng và buồn bã. Đến ngày thứ 3 thì có một người mang thư của cụ Vitali đến cho tôi. Trong thư cụ viết cho tôi rằng người ta giữ cụ trong nhà lao để đến thứ 7 tuần sau đưa ra xét xử trước tòa án. Người ta khép ông cụ vào tội chống lại công chức đang thi hành phận sự và bạo hành với công chức đó. Ông cụ viết thêm: cái việc ông đã nóng nảy không tự chủ là một điều sai lầm nghiêm trọng và có thể gây tổn hại cho ông. Cháu hãy đến dự phiên tòa, cháu sẽ rút ra được bài học. Rồi cụ viết thêm một vài lời khuyên bảo tôi về cách cư xử. Để kết thúc, cụ gửi tôi một cái hôn và dặn tôi vỗ về con Capi, con Jolico, con Donzo và con Derbino hộ cụ. Trong lúc tôi đọc thư thì con Capi ngồi lọt giữa hai chân tôi, dí mũi vào tờ giấy, ngửi, hít, ngoe nguẩy đuôi. Những cái vẫy đuôi của nó đủ cho tôi hiểu rằng nó đánh hơi ra tờ giấy đó đã qua tay chủ nó. Từ 3 ngày nay, đây là lần đầu tiên nó tỏ ra hoạt động và vui vẻ. Tôi đi hỏi thăm thì người ta cho biết phiên tòa bắt đầu từ 10 giờ. 9 giờ sáng thứ 7, tôi đến đứng tựa lưng vào cửa tòa và khi cửa mở thì tôi là người đầu tiên bước vào phòng xử án. Người kéo đến đông dần, tôi nhận thấy có nhiều người đã chứng kiến cuộc cãi cọ giữa ông cụ và tên cảnh sát. Tôi chẳng hiểu tòa án là thế nào, công lý là thế nào cả, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy ghê sợ. Tuy là việc của chủ tôi chứ không phải là việc của tôi cũng thấy như chính tôi gặp bước nguy nan. Tôi núp sau một cái lò sưởi lớn, tôi đứng thụt vào sát tường, thu người cho thật bé lại. Người ta không đưa chủ tôi ra xử trước. Những người bị xử trước là những người ăn trộm, ăn cắp, đánh nhau. Người nào cũng khai là vô tội, nhưng cũng đều bị phạt tất. Cuối cùng đến lượt cụ Vitali ngồi trên ghế dài giữa hai người giám sát ở chỗ những người kia vừa ngồi. Lúc đầu người ta nói những gì, người ta hỏi ông cụ những gì và ông cụ trả lời ra sao tôi không biết. Tôi cảm động quá nên tôi không nghe được hoặc có nghe mà không hiểu. Tôi nhìn chủ tôi đứng đó, mái tóc dài bạc phơ hất ra đằng sau, cụ có vẻ xấu hổ và ưu phiền. Tôi lại nhìn viên quan tòa đang hỏi ông cụ: thế anh có nhận là anh đánh viên cảnh sát đến mấy lần không? Thưa ông chánh án, không phải mấy lần, mà chỉ một lần thôi, cốt để gỡ tay ông ta ra. Khi tôi tới chỗ biểu diễn thì thấy viên cảnh sát đang đánh thằng bé con đi cùng với tôi. Đứa trẻ đó không phải là con anh mà. Thưa ông chánh án, không phải, nhưng tôi yêu thương nó như con tôi. Khi tôi trông thấy nó bị đánh,

Cháu sẽ ăn rất ít ạ, ông muốn cho bao nhiêu cũng được. Thế còn những con thú của mày? Không được đâu, mày thấy chứ, phải đi đi thôi. Vào xóm làng chắc mày cũng tìm được việc làm để kiếm ăn đấy. Nhưng thưa ông, thế đến khi chủ cháu mãn hạn tù thì biết đằng nào mà tìm cháu? Chắc ông cụ chỉ đến đây thôi. Đến ngày đó mày cứ việc trở lại đây. Từ nay đến lúc ấy mày hãy đi dạo trong 2 tháng ở xung quanh vùng này. Ở các tỉnh có suối nước nóng chữa bệnh ấy. Ở Ban Hề, ở Cô Tơ Rê, ở Luyết Giờ dễ kiếm tiền đấy chứ. Nhỡ chủ cháu viết thư cho cháu thì sao? Tao sẽ giữ hộ cho. Như thế thì cháu không biết trả lời cho ông cụ được. Dạo ôi, mày làm tao phát ngấy lên rồi đấy. Tao đã bảo mày là phải xéo đi, phải bước ngay ra khỏi nơi này. Mau mau lên, tao hẹn cho mày 5 phút để mà xéo. Khi tao trở ra sân mà còn thấy cái mặt mày thì đừng có trách tao. Tôi cảm thấy có van nài nữa cũng vô ích. Đúng như lời lão chủ quán nói, phải bước ngay ra khỏi nơi này thôi. Tôi và chuồng ngựa tháo mấy con chó và con Joliker ra. Tôi cài sắc lại, khoác đàn lên vai rồi rời khỏi quán trọ. Lão chủ quán đứng ở cửa để trông chừng tôi. Lão nói với theo, nếu có thư đến tao sẽ giữ lại cho. Tôi vội đi nhanh ra khỏi thành phố vì chó của tôi không buộc mõm. Nếu như gặp cảnh sát thì biết liệu làm sao mà trả lời. Trả lời là tôi không có tiền để mua dọ mõm mà. Sự thực là như thế. Sau khi tính kỹ thì tôi cũng chỉ còn vỏn vẹn có 11 đồng xu trong túi, không đủ để mua thứ đó. Có thể là họ bắt tôi nốt. Chủ tôi đi tù, tôi cũng đi tù, thì mấy con chó và con khỉ Joliker sẽ ra sao? Cái đứa trẻ không gia đình này đã trở thành chủ gánh hát, người chủ gia đình. Tôi bỗng thấy trách nhiệm của mình. Mấy con chó vừa đi nhanh vừa ngẩng đầu nhìn tôi. Không cần lời nói, cái nhìn ấy đủ làm cho tôi hiểu rằng chúng nó đói. Con Joliker ngồi vắt vẻo trên sắc của tôi. Thỉnh thoảng nó kéo tai tôi để tôi quay đầu lại và nó lấy tay sát sát trên bụng. Cử chỉ ấy cũng cùng có ý nghĩa chẳng kém gì cái nhìn của mấy con chó. Cũng như chúng nó, tôi muốn gào lên là tôi đói, bởi vì tôi cũng không ăn trưa như lũ chúng nó, chứ có hơn gì đâu. Nhưng mà nói ra có ích lợi gì? 11 đồng xu không đủ cho chúng tôi ăn cả bữa trưa và bữa tối. Chúng tôi đành sẽ ăn một bữa thôi, ăn vào quãng giữa ngày, như vậy thay thế được cả 2 bữa. Cái quán trọ vừa xua chúng tôi đi ở ngoại ô Saint-Michel, trên đường đi Montpellier. Tất nhiên là chúng tôi đi theo con đường này. Trong lúc vội vã đi nhanh ra khỏi thành phố vì sợ gặp cảnh sát, tôi cũng chẳng kịp hỏi đường ấy đi về đâu. Tôi chỉ mong muốn con đường ấy đưa tôi đi cho xa thành phố Toulouse mà thôi. Ngoài ra, không cần gì nữa. Đi tỉnh này hay tỉnh khác đối với tôi không quan trọng. Vấn đề ở đâu thì rất thứ yếu. Hồi đó vào mùa nóng, chúng tôi có thể ở ngoài trời, tựa vào bụi cây, một bức tường nào đó. Nhưng còn ăn. Đi có lẽ tới ngót 2 tiếng đồng hồ mà tôi chưa dám dừng chân lại. Mấy con chó vẫn thường nhìn tôi mỗi lúc một van lơn tha thiết hơn. Còn con khỉ Joliker thì kéo tay tôi và sát vào bụng nó ngày càng mạnh. Cuối cùng, tôi chắc đã ở khá xa thành phố Toulouse để khỏi phải lo ngại nữa. Tôi tin rằng, ở đây nếu người ta có bắt tôi buộc mõm chó, thì ít ra tôi cũng có thể khất đến mai. Tôi vào ngay một cửa hàng bánh mì tôi nhìn thấy đầu tiên. Tôi bảo người ta bán cho tôi 1,5 cân bánh. Bà bán hàng nói, em lấy luôn 1 cái bánh 2 cân thì hơn. Với tất cả đoàn thú của em, chừng ấy cũng không nhiều quá đâu. Tội nghiệp những con thú này, phải cho chúng nó ăn chứ. 1 cái bánh mì 2 cân kể ra cũng không phải là quá nhiều đối với bầy thú của tôi. Dù không kể con Joliker nó ăn chẳng hết bao nhiêu, thì mỗi đứa chúng tôi cũng chỉ được có 0,5 cân thôi. Nhưng đối với túi tiền của tôi, thì như thế cũng là quá nhiều. Giá bánh hồi bấy giờ 5 xu 1 cân. Nếu tôi mua 2 cân thì mất 10 xu, như vậy chỉ còn 1 xu. Ngày mai chưa biết thế nào mà hôm nay lại tiêu hoang như thế là không biết phòng xa. Mua 1,5 cân bánh, chỉ mất 7 xu và 3 cm thôi. Như thế thì ngày hôm sau vẫn còn được 3 xu 2 cm, nghĩa là đủ để khỏi chết đói mà chờ cơ hội kiếm ít tiền. Trong một thoáng tôi đã suy tính như vậy, rồi cố làm ra vẻ chững chạc. Tôi bảo bà hàng bánh rằng tôi chỉ cần 1,5 cân là đủ, bà không phải cắt nhiều hơn nữa. Được rồi, bà ta trả lời.

Nhưng mà điều đó không làm cho tôi ngã lòng. Tôi còn tin là làng càng bé bao nhiêu thì càng ít gặp rủi ro, ít gặp cảnh sát bấy nhiêu. Tôi mặc quần áo cho các diễn viên, rồi cố xếp hàng thật đẹp, chúng tôi đi vào trong làng. Nhưng rủi thay chúng tôi không có ống tiêu của cụ Vitali và cái vẻ uy nghi của ông cụ. Y như một viên đội trưởng quân nhạc, bao giờ ông cụ cũng làm cho người ta nhìn mình. Tôi không có những cái ưu thế của ông cụ như tầm vóc cao lớn, mặt mày linh hoạt. Trái lại tôi bé nhỏ, mảnh khảnh và nét mặt tôi lại tỏ vẻ lo âu hơn là vững tin vào mình. Vừa đi, tôi vừa nhìn ngang nhìn ngửa để xem có gây được ảnh hưởng gì không. Ảnh hưởng thật là xoàng xĩnh, người ta ngẩng đầu lên rồi người ta lại cúi đầu xuống, chẳng ai đi theo đoàn chúng tôi. Đi đến một khoảnh đất nhỏ, ở giữa có bể nước, có cây ngô đồng che bóng mát, tôi lấy thụ cầm ra đánh một điệu nhạc van sơ. Bản nhạc vui tươi, mấy ngón tay tôi nhẹ nhàng thoăn thoắt, nhưng mà lòng tôi lại buồn phiền. Tôi thấy bên vai như có một gánh nặng nghìn cân. Tôi bảo con Delpino và con đôn sơ nhảy van sơ. Chúng nó vâng lời ngay và quay tròn theo nhịp. Nhưng chẳng có ai nhìn tới chúng tôi cả, mặc dù ở các bậc cửa có rất nhiều các bà đang đan áo hoặc nói chuyện. Tôi tiếp tục đánh đàn, con Delpino và đôn sơ tiếp tục nhảy van sơ. May chăng sẽ có một người nào đó đến xem chúng tôi. Có một người đến thì sẽ có người thứ hai, rồi có 10 người, 20 người khác nữa. Nhưng mà tôi đánh đàn mãi, còn Delpino và con đôn sơ cứ việc mà quay tròn, người ta vẫn cứ ở lì trong nhà, rồi họ cũng chẳng buồn nhìn về phía chúng tôi nữa. Bỗng nhiên có một em bé nhỏ xíu chừng mới biết đi chập chững, rời bậc cửa nhà em và tiến lại chỗ chúng tôi. Có lẽ mẹ em sẽ theo em, rồi thì sau bà mẹ sẽ có một bà bạn, như thế là chúng tôi sẽ thu được tiền. Tôi đánh đàn nhẹ tay hơn để cho em bé khỏi sợ, nói là để nhử em bé lại gần thì đúng hơn. Em giang hai tay, đi núng na núng nính, từ từ tiến lại. Em đến rồi, chỉ vài bước nữa là em đến chỗ chúng tôi. Lúc ấy bà mẹ ngẩng đầu lên, có lẽ bà đã cảm thấy đứa con không còn ở cạnh mình nữa. Bà trông thấy nó ở chỗ chúng tôi, nhưng đáng lẽ chạy theo nó như chúng tôi mong mỏi, thì bà chỉ ngồi yên mà gọi nó thôi. Đứa bé ngoan ngoãn trở về với mẹ. Có lẽ những người này không thích múa chăng? Có thể lắm. Tôi bảo con Delpino và con đôn sơ nằm xuống, và tôi hát bài dân ca quen thuộc của tôi. Chắc hẳn là chưa bao giờ tôi hát chăm chú và nhiệt tình đến thế. Tôi bắt đầu hát xong đoạn thứ hai thì bỗng thấy một người mặc áo ngắn đội mũ dạ đi lại phía chúng tôi. Có thế chứ, tôi tự nhủ rồi càng hát say sưa hơn. Thằng kia! Người đó hét lên. Mày ở đây làm gì hả? Thằng danh con mất dạy này! Tôi ngừng lại, rất đỗi kinh ngạc về câu hỏi đó. Tôi đứng sững, mồm há hốc nhìn người đó đi lại chỗ tôi. Hắn hỏi, thế nào? Mày có trả lời không? Thưa ông, cháu đang hát ạ. Mày có giấy phép để hát ở nơi công cộng làng chúng tao không? Thưa ông, không ạ. Thế thì bước đi cho mau nếu mày không muốn tao đưa mày ra tòa. Thưa ông, nhưng... Hãy gọi tao là ông Tuần Phiên, rồi xéo đi cho nhanh. Quần ăn mày khốn kiếp. Một ông Tuần Phiên. Nhờ bài học kinh nghiệm của chủ tôi hiểu rằng đối phó lại với cảnh sát và Tuần Phiên nguy hại như thế nào. Tôi không để cho hắn nhắc lại đến lần thứ hai. Theo lệnh hắn, tôi vội vàng quay trở lại lối cũ. Quân ăn mày. Câu chửi đó chẳng đúng tí nào cả. Tôi có ăn xin bao giờ đâu. Tôi hát, tôi nhảy múa. Đó là cách lao động của tôi, chứ tôi có làm điều gì sai trái đâu. Chỉ cần 5 phút là tôi đã ra khỏi làng ấy. Ngôi làng không niềm nở với khách qua đường, nhưng lại được canh gác chu đáo thế. Mấy con chó bước theo tôi, dáng ủ rột. Chắc chúng hiểu rằng đoàn chúng tôi đã gặp một sự không may. Thỉnh thoảng con Capi lại vượt lên trước tôi. Nó ngoảnh lại tò mò nhìn tôi với đôi mắt thông minh của nó. Ở vào địa vị ấy, bất kỳ con chó nào khác tất cũng đã hỏi tôi. Nhưng Capi là một con chó có giáo dục, có kỷ luật, nên nó không dám tự tiện đặt câu hỏi tọc mạch. Nó chỉ biểu lộ sự tò mò ham biết của nó mà thôi. Tôi thấy hàm nó rung rung vì nó muốn sủa mà phải cố gắng nhịn sủa. Khi chúng tôi đã đi khá xa để khỏi lo tên Tuần Phiên xuất hiện đột ngột thì tôi giơ tay ra hiệu. Tức thì ba con chó vây quanh tôi. Con Capi đứng giữa lặng yên không nhúc nhích, mắt nó dán vào mắt tôi. Đã đến lúc giải thích cho chúng nó điều mà chúng nó mong đợi. Tôi nói,

Tuy nhiên nó nhận việc này không sốt sắng như thường lệ. Trong cái nhìn của nó trước khi đi, tôi nhận thấy như là nó muốn làm người bảo chữa cho con Delfino hơn là nghe lời tôi. Thế là tôi chỉ còn việc đợi con Capi điệu tên tù của nó về. Chắc phải chờ khá lâu, vì hẳn là con Delfino không chịu để lôi về ngay đâu. Dù phải chờ đợi thế nào tôi cũng không lấy làm khó chịu lắm. Chúng tôi đã ở cách làng xóm khá xa, không còn lo người đuổi theo nữa. Mặt khác tôi chạy đã mệt rồi và cũng muốn được nghỉ ngơi một lát. Và lại vội vã mà làm gì, có vội cũng chưa biết đi đâu và cũng chẳng có việc gì làm kia mà. Chính cái chỗ tôi dừng lại là một nơi tuyệt diệu để chờ đợi và nghỉ ngơi. Số là trong lúc tôi đang chạy thục mạng chẳng biết là chạy đi đâu thì lại đến ngay bên bờ con sông kênh Nam. Từ khi rời thành phố Toulouse, tôi đã đi qua những cánh đồng bụi mù mịt. Giờ đây tôi mới đến một miền vừa xanh tươi vừa mát mẻ, có những kẽ của một tảng đá to phủ đầy cây nhỏ và những cây ấy buông xuống thành những thác hoa xuôi chiều dòng nước. Thật là thú vị, ngồi đó đợi hai con chó trở về thì tuyệt. Một giờ trôi qua, không thấy con nào về cả. Tôi bắt đầu lo ngại thì bỗng thấy con Capi lủi thủi trở về một mình. Con Delfino đâu? Con Capi nằm xuống, dáng điệu sợ sệt. Nhìn nó tôi thấy bên tai có vấy máu. Chẳng cần phải giải thích tôi cũng hiểu câu chuyện xảy ra thế nào. Còn Delfino chống cự lại, còn con Capi thì có lẽ nó chấp hành miễn cưỡng một mệnh lệnh mà nó cho là khắc nghiệt quá, nên nó đành chịu thua. Có nên mắng mỏ nó và trừng phạt cả nó nữa không? Tôi không đủ can đảm như thế, tôi không muốn làm phiền lòng người khác, vì chính mình cũng đang nẫu ruột về nỗi buồn riêng. Công việc giao cho con Capi làm không có kết quả, tôi chỉ còn có cách đợi cho con Delfino vui lòng trở về thôi. Tôi biết nó lắm. Cái hành động phản kháng lúc ban đầu qua rồi thì nó đành chịu phạt và chắc là tôi sẽ thấy nó hối hận trở về. Tôi nằm xuống bên một gốc cây, tay giữ con Joliker đã xích lại vì sợ nó lại cao hứng bỏ theo con Delfino. Còn con Capi và con Donzer thì nằm dưới chân tôi. Thời gian trôi qua, con Delfino vẫn không về. Giấc ngủ đến với tôi lúc nào không biết và tôi thiếp đi. Khi tôi thức giấc thì mặt trời lên tới đỉnh đầu và khá nhiều giờ đã trôi qua. Không cần có mặt trời tôi cũng biết là đã trưa, vì dạ dày của tôi kêu lên rằng tôi đã ngốn mẩu bánh cuối cùng từ lâu lắm rồi. Về phần mấy con chó và con khỉ Joliker, chúng nó cũng tỏ ra rất đói. Con Capi và con Donzer kêu đói bằng vẻ mặt thiểu não, còn Joliker thì nhăn nhó. Vẫn không thấy bóng vía con Delfino đâu cả. Tôi kêu tên nó, tôi huýt sáo gọi nó, đều vô ích. Nó không về. Nó ăn bữa sáng no nê rồi, bây giờ nó rúc vào bờ bụi nào đó để yên ổn tiêu hóa thức ăn. Tình thế trở nên khó xử. Nếu tôi đi thì con chó sẽ lạc đàn không về với tôi được. Nếu tôi ở lại thì không có cơ hội kiếm được răm ba xu để có cái ăn. Và đúng là nhu cầu ăn càng lâu càng trở thành cấp thiết. Mắt của hai con chó nhìn chòng chọc vào mắt tôi một cách tuyệt vọng. Còn khỉ Joliker thì vừa xoa bụng, vừa kêu khe khẽ những tiếng đầy oán thán. Thời gian trôi qua, con Delfino vẫn không trở về. Tôi lại phái con Capi đi tìm lần nữa. Nhưng nửa giờ sau nó trở về có một mình và cho tôi biết là không tìm thấy. Làm thế nào bây giờ? Dù cho con Delfino đã phạm lỗi, dù nó có đặt chúng tôi vào một tình thế ghê gớm đi nữa, tôi cũng không thể tính đến việc bỏ rơi nó. Cụ chủ tôi sẽ nói sao nếu tôi không mang về đủ ba con chó? Và lại dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu thương nó, cái con Delfino chết tiệt này. Tôi quyết tâm đợi nó đến chiều tối. Nhưng không thể nào cứ ngồi yên không hoạt động để nghe dạ dày kêu đói. Những tiếng kêu ấy nghe càng bội phần thống thiết, chỉ vì nó nhoi nhói bên tai, không lúc nào nghỉ ngơi và cũng không có cái gì chen vào để làm cho ta có thể sao nhãng. Phải nghĩ ra trò gì để bốn chúng tôi có việc làm cho khuây khỏa. Nếu có thể quên đi không nghĩ rằng mình đang đói thì tất nhiên sẽ thấy ít đói hơn. Nhưng làm gì bây giờ? Mải loay hoay về câu hỏi ấy, tôi chợt nhớ cụ Vitali có kể cho tôi nghe rằng trong chiến tranh, khi một binh đoàn hành quân mệt nhọc thì người ta bảo cử nhạc, nghe những điệu nhạc vui vẻ và lôi cuốn, binh sĩ sẽ quên hết mệt mỏi. Nếu tôi chơi một bản nhạc vui, có lẽ cả bọn sẽ quên đói. Dù thế nào đi nữa, tôi bận chơi nhạc và mấy con chó bận nhảy múa với con Joliker thì thời giờ sẽ đi nhanh hơn.